Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 53, Thần Vương Thỉnh Cầu. Nhìn đi xa phong trạch, Hà Hằng không khỏi cười nhạt, để ta kế thừa Thánh Hoàng, Trường Sinh, Bàn, các ngươi đây là chuẩn bị chơi trò gian gì? Đi tới thế giới này đã hồi lâu, tuy rằng tiếc nuối chưa từng đi đến có thể kỷ nguyên phần cuối thời đại. Gặp gỡ một lần cái kia, Dịch Tử. Nhưng Hà Hằng cũng vẫn tính thỏa mãn. Tối thiểu đây là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại lớn. Các loại cường giả tầng tầng lớp lớp. Thái cổ hai đại cự kình. Trường sinh đại đế. Tạo hóa đạo nhân ẩn mà lúc hiện. Năm đại thần vương tung hoành thiên địa. Bàn, Huyền, Nguyên, Thủy, Hồng. Cực các loại hậu thế có tiếng Thánh Hoàng cũng là từng cái xuất hiện. Các loại danh lưu vạn cổ cường giả cũng là rất nhiều. Chính là thiên địa này cuồn cuộn nhất thời đại lớn. Tràn ngập sinh cơ. Nằm ở như vậy thời đại lớn. Chắc chắn sẽ không so với sau đó kỷ nguyên chung kết thời gian phải kém. Bởi vì cái thời đại này dâng trào là người khác chỗ không thể nào tưởng tượng được. Anh tài xuất hiện lớp lớp. Dù cho Hà Hằng gốc gác thâm hậu. Cũng không làm được hoành áp thiên hạ. Trường sinh đại đế. Tạo hóa đạo nhân, bàn hoàng các loại đều là đối thủ của hắn. Cùng bọn họ tranh đấu. Dành cho Hà Hằng áp lực mạnh mẽ cùng tiến bộ động lực. Hắn trong mấy năm nay tiến bộ là vượt quá tưởng tượng. Trong đó nhất nên cảm tạ chính là bàn hoàng cùng trường sinh đại đế. Chính là đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Bàn hoàng cùng trường sinh đại đế đôi này phương thế giới này từ cổ chí kim mạnh nhất thầy trò. Đều là thừa hành có tình đại đạo, lấy luyện hóa tơ tình biện pháp tăng cường đạo tâm, đặc biệt là bàn hoàng, càng là thu thập 129,600 cái đối với hắn có tình tia nữ tử. Lấy phương thức cực đoan nghiên cứu bỉ ngạn chi đạo, Hà Hằng cái này, thái thượng vong tình, thái thượng đạo tôn. Tự nhiên không bị bọn họ tiếp đãi, đôi thầy trò này có đại lý tưởng, nghĩ dựng thành một cái dân chủ xã hội. Dường như Hà Hằng từng ở Phong Vân, Hắc Sơn thế giới trải qua cách mạng một dạng. Bất quá lần này nhưng là bọn họ đến cách Hà Hằng. Nguyên bản trong lịch sử, bàn hoàng thầy trò thất bại. Sở dĩ bàn hoàng không thôi hy sinh chính mình. Làm ra sau đó trung ương đại thế giới, bàn tinh. Tuy rằng vậy cũng là cái dị dạng thế giới. Cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không biết sau đó tình huống. Chính ý chí chiến đấu sục sôi muốn khai triển kế hoạch của chính mình. Bọn họ đầu tiên muốn đánh đổ chính là lấy Hà Hằng cùng tạo hóa đạo nhân cầm đầu một nhóm người. Không tại sao? Bởi vì những người này mạnh nhất, mà cùng bọn họ lý niệm không hợp. Tạo hóa đạo nhân thần bí khó lường. Hành tung khó có thể mò. Sở dĩ Hà Hằng liền thành đứng mũi chịu sáo. Trong những năm này, hắn cùng trường sinh đại đế thầy trò nhiều phiên giao thủ. Đối phương thủy chung khó có thể làm sao hắn. Ngày hôm nay bàn lại chuẩn bị để hắn kế thừa Thánh Hoàng vị trí. Điều này hiển nhiên là có âm mưu. Hà Hằng tự nhiên mặc xác hắn. Hắn mới không lọt mắt cái kia Thánh Hoàng vị trí đây. Hắn có càng to lớn hơn mưu đồ. Đi tới thế giới này. Hắn thứ nhất là muốn tăng cường tự thân. Để ở già lam giới giáng lâm đại hôm sau, liên tiếp biến cục dưới, có đủ thực lực. Thứ hai chính là luyện ra hắn muốn cái kia hộ đạo chí bảo. Hắn cho chi mệnh danh là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Món chí bảo này không phải chuyện nhỏ, chính là Hà Hằng diễn tính được thích hợp hắn nhất bảo vật. Không phải bình thường đao kiếm binh khí loại hình, cũng không phải trung đỉnh tháp các loại cái khác hình dạng, mà là một loại tương tự lĩnh vực. Không gian đồ vật, hoặc là nói là một loại thực chất hóa, đạo tác. Nó không có hình dạng, không thích hợp dùng để công kích, phòng ngự, mà là dùng để phụ trợ. Dường như thiên pháp lĩnh vực bình thường, lập vào trong đó, liền có thể đứng ở thế bất bại. Có thể toàn phương diện tăng mạnh chính mình. Này rất phù hợp Hà Hằng tính cách, đối lập với dụng binh khí pháp bảo. Hắn càng yêu thích dùng nắm đấm. Sở dĩ hắn muốn hộ đạo chí bảo, xưa nay không phải cái gì đâm a chém, cũng không phải đập người loại kia, mà là có thể đem tự thân chiến lực tăng lên tới cao nhất, hữu hiệu nhất phụ trợ hắn. Vĩnh Hằng Quốc Độ liền đúng như vậy một cái chí bảo. Cho đến hiện tại, nó thủy chung đều là một cái mô hình, cần đại lượng bảo vật mới có thể khiến chi triệt để hoàn thiện, đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ, thậm chí ở tiên thiên linh bảo bên trong cũng là không kém loại kia. Muốn làm được điểm này rất khó. Một cái tiên thiên linh bảo nhưng là đủ để có thể so với một tôn thần ma cảnh cường giả. Mà thần ma cảnh đặt ở thế giới này, chính là cái gọi là bỉ ngạn. Dù cho là thân là nhân vật chính, tập hợp cổ kim hết thảy đại năng lực lượng, lục đại thần khí chi vương một thể vị kia Dịch Tử, cuối cùng cũng nhiều nhất là nửa bước bỉ ngạn. Khoảng cách thành tựu chân chính bỉ ngạn, còn có hơi lớn chênh lệch. Hắn hầu như đã là tập hợp thế giới này tập hợp. Vẫn như cũ không phải bỉ ngạn, cũng sẽ không là thần ma, không phải có thể so với tiên thiên linh bảo đồ vật. Hà Hằng nghĩ ở thế giới này được đủ để làm cho Vĩnh Hằng Quốc Độ lột xác thành tiên thiên linh bảo. Tài nguyên, này độ khó có thể tưởng tượng được. May là, hắn đã có ý nghĩ, cũng nên đi gặp gỡ một lần bạn cũ. Hà Hằng nghĩ như vậy. Hướng đi phương xa, bỗng nhiên, một đạo to lớn khí tức tiếp cận hắn. Đó là một loại mãng hoang không gì sánh được khí tức. Càng mang có không gì sánh nổi cao quý. Không hề tầm thường, đây là thần vương khí tức. Không biết là năm đại thần vương bên trong người nào. Vì sao là một bộ dáng vẻ chật vật. Hà Hằng không khỏi trầm tư. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Lập tức hướng đi hơi thở kia đầu nguồn. Hắn nhìn thấy một thướt tha nữ tử. Tóc của nàng có tới mấy ngàn trượng sở trường. Thật giống một đạo màu xanh thác nước. Dòng sông, có thanh ti 3000 trượng cảm giác. Đặc biệt là, cô gái này người mặc một bộ rộng lớn quần áo. Khắp người đều là bảo vật màu xanh lam tia xa. Lam đến quỷ bí, lam đến thuần khiết, xanh mênh mang. Tựa hồ là phía trên thế giới này lợi hại nhất, mê người nhất, kịch độc nhất độc dược. Càng quỷ bí chính là, cô gái này cái mông, dĩ nhiên sinh trưởng 10 cái đuôi. Này 10 cái đuôi, từng cái đều là xanh ngọc sắc, đầy đủ dài đến mấy dặm, trên không trung bay lượn, lộ liễu ở nữ hồ sau lưng. Thật giống xòe đuôi khổng tước, bất quá như vậy một cái đẹp đến mức tận cùng tồn tại. Giờ khắc này lại hết sức thê thảm, trên người có mấy đạo dữ tợn vết thương. Từng giọt máu tươi không ngừng tràn ra, khó có thể ức chế. Càng có một đạo bàng bạc thần quang không ngừng ăn mòn những vết thương kia. Làm cho nguyên khí của nàng không ngừng trôi đi, khó để khôi phục. Ồ, lại là trường sinh lão nhân kia thủ đoạn. Hắn trường sinh nói không phải xưng tên có tình có nghĩa sao? Làm sao lần này hắn như thế là thủ tồi hoa? Một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Chào phúng một câu. Hà Hằng đi lên phía trước, hờ hững nói, Câu Ly, ngươi là làm sao trêu chọc trường sinh lão nhi, rơi vào chật vật như vậy. Cô gái kia cũng nhìn thấy Hà Hằng, nàng chính là thái cổ năm đại thần vương một trong Câu Ly thần vương. Cũng là năm đại thần vương bên trong duy nhất nữ tính. Thần bí nhất, thực lực có thể so với thân thể cực hạn phấn toái chân không cấp cường giả. Vốn là tung hoành vô địch tồn tại. Chỉ là lần này gặp phải đối thủ thực sự quá mạnh. Thái cổ đệ nhất nhân, bàn hoàng chi sư, gần gũi nhất bỉ ngạn cường giả, trường sinh đại đế, nghĩ đến đạo kia khủng bố thân ảnh. Câu Ly thần vương không khỏi cắn răng, song quyền nắm chặt, nàng tự sinh ra tới nay, đều là không ai địch nổi. Chưa bao giờ ăn qua bực này thiệt lớn, lần này lại kém chút làm mất mạng. Bất quá trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nàng không thừa nhận cũng không được. Trường sinh đại đế không thẹn thái cổ đệ nhất tên gọi. Một đời thực lực vượt qua dương thần cùng phấn toái chân không. Dĩ nhiên là tiến vào một loại siêu phàm cấp độ. Dù cho năm đại thần vương liên thủ, cũng không địch lại chi. Huống chi hắn còn có một cái đồng dạng đương đại vô địch đồ đệ. Bàn hoàng, vị này nhân đạo thánh hoàng thực lực. Nàng đồng dạng rõ ràng. Không thể so kỳ sư thua kém. Nghĩ đến nhiều như vậy, Câu Ly thần vương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Trước mắt cái này lãnh đạm thanh niên, tựa hồ là vị kia được xưng cùng trường sinh đại đế, bàn hoàng đặt ngang hàng nhân tộc đại năng. Thái thượng đạo tôn, nàng vội vàng hỏi, các hạ nhưng là Thái. Hà Hằng gật gật đầu, chính là, thần vương ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Trường sinh hắn tại sao muốn ra tay với ngươi? Câu ly thần vương lúc này bỗng nhiên khóc ròng nói. Đạo hữu, ngươi có thể ngàn vạn phải cho ta làm chủ a. Trường sinh đại đế hắn ỷ mạnh hiếp yếu. Những năm này cùng bàn đồng thời xa lánh nhân tộc bên ngoài chủng tộc. Ta năm đại thần vương là đất trời sinh ra. Tự nhiên hẳn là tuân theo thiên ý. Để vạn tộc có thể công bằng ở chung. Vì vậy những năm này chúng ta thống soái ngàn tỷ thần ma. Vẫn cùng hắn hai người đối kháng. Hiện tại trường sinh đại đế hắn đã là chó cùng rứt dậu. Đối với chúng ta bắt đầu tuyệt sát. Muốn đem ta năm người luyện thành một cái vô thượng trí bảo. Một khi để hắn thành công. E sợ này đại thế giới liền muốn trở thành hắn thầy trò một lời nơi. Đạo hữu bực này tiềm tu hạng người cũng khó hơn nữa an bình. Sở dĩ ở đây, câu ly chịu xin mời đạo hữu đứng ra giữ gìn lẽ phải. Luyện chế một cái vô thượng trí bảo. Hắn đã chuẩn bị luyện chế bất hủ phong bi sao? Xem ra tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn. Vô cùng tiếp cận bỉ ngạn. Xác thực, nguyên bản ở kỷ nguyên phần cuối. Hắn cùng tạo hóa hai người. Vẻn vẹn chỉ là một bộ trước vạn cổ lưu lại hình chiếu chi thân. Liền không kém cùng đồng thời chứng thành, dương thần, phấn toái chân không, cảnh giới. Mấy cái thần khí chi vương kề bên người vị kia dịch tử. Bọn họ đỉnh phong thực lực có thể tưởng tượng. Chỉ sợ sẽ không yếu hơn cuối cùng nửa bước bỉ ngạn dịch. Hà Hằng thầm nghĩ. Sau đó đối với câu ly nói. Đạo hữu nếu nhận thức bản tọa. Cái kia nghĩ đến cũng rõ ràng tính cách của ta. Thái thượng vong tình có thể không phải chỉ là nói suông. Không biết đạo hữu chuẩn bị lấy cái gì lợi ích để đả động bản tọa. Cho các ngươi ra mặt. Này, chấm ngoặc kép, đối mặt Hà Hằng như vậy trắng ra đòi lấy lợi ích. Câu ly thần vương không khỏi nghẹn lời. Cái thời đại này, dân phong còn so sánh thuần phác. Không có hậu thế nhiều như vậy câu tâm đấu giác. Dù cho là thiên địa cao thủ hàng đầu nàng, đối với sự tu hành cùng thiên địa chân lý phương diện trí tuệ là cực cao. Nhưng đối với đàm phán, trao đổi ích lợi chuyện như vậy, lại không thế nào am hiểu. Nhìn thấy trần chờ bất quyết câu ly thần vương, Hà Hằng ngữ khí lạnh như băng nói. Đạo hữu nếu là còn không nói có thể làm cho ta ra tay lý do. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Trường sinh nghĩ đem các ngươi năm đại thần vương luyện thành một cái trí bảo. Kỳ thực ta chỗ này cũng có một món pháp bảo. Cần vật liệu, trong giây lát, câu ly thần vương cảm giác được một luồng lạnh lẽo sát cơ đã khóa chặt chính mình. Nàng không nghi ngờ chút nào. Nếu là tự thân lại không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc. Trước mắt cái này so với huyền băng còn lạnh lùng hơn ra hòa. Sẽ lập tức giết mình. Luyện chế pháp bảo. Thần vương huyết nhục, nhưng là trong thiên địa đứng đầu nhất bảo vật a. Cắn răng, câu ly thần vương lúc này rốt cục thể hiện ra trí tuệ của chính mình. Nàng nói rằng, Thái, ta biết ngươi cùng trường sinh đại đế thầy trò quan hệ từ trước đến giờ không được. Thậm chí có thể nói là kẻ thù. Hà Hằng lạnh lùng nói, ta một đời, chỉ có đối thủ, chưa từng có kẻ thù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.